Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 369, chưa hiện trường cố lên đại giới. Song Càng, tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì vô tình chủ động bỏ quyền mà thu được xuất ra đầu tiên vị trí năng lực liền càng mạnh. Không giống người chiến. Nếu như bị đối phương cao minh chiến thuật thu hoạch được rất lớn ưu thế, muốn lật về tới liền càng khó khăn một ít. Cố Tiêu Tiêu thái độ đối với Long Ngạo Thiên cũng là rất bình thản, cũng không bởi vì hai người thực lực đã kéo ra chênh lệch mà giống như vô tình như vậy. Hóa ra là như vậy. Long Ngạo Thiên gật đầu bừng tỉnh đại ngộ. Nói cách khác, chiến đội đối chiến bên trong cho dù có hai người trước ngoài ý muốn bị loại, chỉ cần còn sót lại kia một người có đầy đủ cường thực lực, vẫn như cũ có thể một đối ba ngược gió lật bàn, làm chiến đội lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Long Ngạo Thiên nói lời nói này thời điểm, nhìn về phía Lạc Phi. Lạc Phi vội vàng xua tay cho biết cự tuyệt. Các người nhưng tuyệt đối đừng loại suy nghĩ này. Ta thực lực cũng không có ngươi muốn mạnh như vậy. Trên người liền cơ bản đồ phòng ngự còn không có. Muốn chỉ một đối ba. Đối mặt ba người vây công, khẳng định sẽ lập tức chống đỡ hết nổi lạc bại. Nói trở lại, Lạc ca ngươi phía trước tại chủ kịch vốn không phải thu được rất nhiều quang tệ à. Vì sao còn không mua hoàn mỹ cấp bậc đồ phòng ngự? Cố Tiêu Tiêu nghe Lạc Phi đề phòng cỗ chuyện, biểu thị nghi ngờ nói, đó là bởi vì đội trưởng trên người ô vuông có hạn đi. Long Ngạo Thiên nói ra nàng cái nhìn, hắn, linh cảm bắt giữ bản chép tay, cùng, kịch bản sửa chữa dùng bút, liền chiếm hai cái ô vuông. Tại không tốn tiền mở rộng ô vuông tình huống hạ, cũng chỉ có thể lại mang một vũ khí, không có chỗ phóng đồ phòng ngự. Kỳ thật lấy Lạc ca trên người thời gian tệ, muốn mở rộng ô vuông cũng là phân phút chuyện. Biết Lạc Phi trò chơi bên trong thân ra Cố Tiêu, Tiêu đề nghị, muốn ta nói, cân nhắc đến ngươi bây giờ linh lực sở trường trình độ cùng có được hai cái tổn thương không tồi. Hỏa hệ pháp thuật, Lạc ca ngươi bây giờ phi thường cần phải mua một cái hoàn mỹ phẩm chất đồ phòng ngự. Nếu không vạn nhất bị đối thủ hoàn mỹ cấp bậc vũ khí đánh trúng, rất có thể sẽ bị trực tiếp bị loại. Vậy coi như quá lúng túng. Cái này làm ta lại suy nghĩ một chút. Lạc Phi không có nói thẳng hắn muốn tích lũy tiền mua truyền thuyết phẩm chất đồ vật, đem chủ đề quay lại đến chiến thuật phía trên nói, Tiêu Tiêu ngươi vẫn là nói một chút đêm nay ngươi đối chiến đội chiến thuật đề nghị đi. Tốt a, bị uyển chuyển cự tuyệt Cố Tiêu Tiêu đã rõ ràng Lạc Phi không chịu tiêu tốn vạn thời gian tệ mua song đẹp phẩm chất đồ phòng ngự, khẳng định là có mục đích khác. Thế là nàng cũng không có tiếp tục tại vấn đề kia thượng xoắn suýt, mà là nói thẳng ra nàng đối với đêm nay chiến thuật ý nghĩ. Muốn nói ta cái nhìn, nếu như vẫn là sân thi đấu sân bãi, thì chúng ta trước bài xuất một hai trận hình, một người phía trước, hai người ở phía sau, trước xem đối phương thực lực lại nói, ta cũng đồng ý như vậy hàng. Long Ngạo Thiên lập tức liền biểu thị đồng ý, cũng nửa đùa nửa thật nói, làm đội trưởng đứng ở phía trước, xếp hạng 100 chiến đội người chơi khả năng một nhận ra đội trưởng liền tự động đầu hàng. Nhưng mà Cố Tiêu Tiêu nói tới một, hai trận hình, lại không phải giống như Long Ngạo Thiên nghĩ như vậy. Không, ý của ta là ngươi ở phía trước mặt. Cố Tiêu Tiêu tay phải lắc nhẹ, nói ra làm Long Ngạo Thiên bỗng cảm giác kinh ngạc lời nói. Này, ta ở phía trước cũng khởi không là cái gì dùng a. Kinh ngạc sau Long Ngạo Thiên lập tức hai tay sốt ruột bãi biểu thị cự tuyệt. Vốn dĩ ta tại đội bên trong liền yếu nhất. Nếu như đối phương thừa cơ ba người vây công ta, liều mạng toàn quân bị diệt cũng muốn tại ta chỗ này cầm một máu làm sao bây giờ? Cũng không phải không có loại khả năng này. Lạc Phi đồng ý Long Ngạo Thiên dự đoán, ta cũng cảm thấy đối phương sớm biết đêm nay muốn đối chiến chúng ta, rất có thể sẽ chế định toàn lực đánh chết chúng ta bên trong một người chiến lược. Dù sao chúng ta chiến đội tại diễn đàn thượng cũng là đứng đầu một trong, xếp hạng 100 danh, nếu như bọn hắn có thể đánh chết chúng ta một người, coi như bị đào thải cũng đủ tại diễn đàn thượng phát bài viết khoe khoang. Là có loại khả năng này, Cố Tiêu Tiêu cũng gật đầu biểu thị đồng ý. Nhưng chính vì vậy, ta mới đề nghị như vậy. Cố Tiêu Tiêu nói đến đây nhìn Lạc Phi không nói đi xuống. Tựa hồ muốn để Lạc Phi đoán ra nàng ý tưởng. Ngươi ý tứ là, cố ý làm Long Ngạo Thiên làm tiên phong trước đơn kháng đối diện ba người. Đoán ra Cố Tiêu Tiêu ý nghĩ, Lạc Phi có chút do dự lại có chút đồng tình nhìn về phía Long Ngạo Thiên. Ngươi có lòng tin này à? Không có, không có, ta hoàn toàn không có. Long Ngạo Thiên vội vàng khoát tay cự tuyệt nói. Coi như đối diện là xếp hạng vẻn vẹn 100 chiến đội, đội bên trong khẳng định cũng sẽ có đơn đấu liền so với ta mạnh hơn người chơi. Một đối một, ta cũng khó khăn nói chiến thắng. Càng đừng đề cập một đối ba. Nhưng mà Cố Tiêu Tiêu lại không có một chút tùy tiện bỏ qua Long Ngạo Thiên ý tứ. Chỉ thấy nàng trực tiếp đứng lên đi đến Long Ngạo Thiên đối diện chụp hắn bả vai. Chẳng lẽ ngươi hôm nay không thấy được vô tình thái độ đối với ngươi à? Ngươi trong mắt hắn hiện tại đã gần như trong suốt tồn tại. Hắn thực lực cường không có cách nào. Long Ngạo Thiên nghe được Cố Tiêu Tiêu đề, vô song tâm. Tình, sắc mặt chính là tối sầm lại, lại như cụ dáng chồng đỡ nói. Kịch bản công viên hiện tại có mấy trăm vạn người chơi. Có thể xông vào thực lực bảng trước 10 hắn là có tư cách kiêu ngạo. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn về phía ngồi tại bên cạnh hắn Lạc Phi nói. Rất nhiều người chơi chơi đùa chính là vì thỏa mãn hơn người một bậc, hư vinh tâm. Nếu không bọn họ liều mạng khắc kim hoặc là khắc lá gan làm cái gì? Có rất ít người thực lực siêu cường còn giống như đội bộ dạng như thế khiêm tốn. Lạc Phi không nghĩ tới rõ ràng là Cố Tiêu Tiêu tại khích lệ Long Ngạo Thiên. Ngồi ở bên cạnh chính mình lại bỗng nhiên vội vàng không kịp chuẩn bị nhận được một đợt cầu vồng. Nịnh nọt, vốn đã nghĩ kỹ phía dưới khích lệ lời nói Cố Tiêu Tiêu. Cũng là nhịn không được cười ra tiếng. Nhẹ lay động đầu biểu thị, bội phục, nói. Luận trò chơi bên trong thông quan năng lực, ta tự hỏi hiện tại hơi so ngươi mạnh hơn một chút. Nhưng luận nịnh nọt đội trưởng công lực, tiểu nữ tử chính là cam bái hạ phong. Nói đến chỗ này, Cố Tiêu Tiêu một bên cười một bên hướng Long Ngạo Thiên ôm hạ quyền. Ôm quyền sau càng là cười không được. Bản tổ chức hào khích lệ lời nói lập tức thất linh bát lạc. Cũng không còn cách nào dõng dạc nói tiếp. Ta đây vốn chính là thực sự cầu thị sao? Long Ngạo Thiên bị Cố Tiêu Tiêu cười đến mặt đỏ lên. Vô tình trước đó đối hai chúng ta thái độ ngươi cũng nhìn thấy. Cũng liền đội trưởng thực lực này bảng một có thể chấn được hắn. Liền xem như ngươi, hắn cũng giống vậy không để vào mắt đi. Vậy cũng không nhất định. Cố Tiêu Tiêu mặc dù cười không được, lại chính đang chờ câu này. Tối hôm qua ta thắng hiểm số 25 hạt giống tiến vào cá nhân chiến vòng thứ hai. Hắn hiện tại đối với ta đã vài phần kính trọng. A, Long Ngạo Thiên triệt để bị chấn kinh. Bởi vì đội trưởng vòng thứ nhất luôn không, ta căn bản liền không có nhìn hôm nay tuyên bố chiến báo. Ngươi còn dùng nói, Cố Tiêu Tiêu bĩu môi, cũng không có thật tức giận. Tối hôm qua ta lần đầu tiên xuất chiến cá nhân chiến. Liên đội trưởng đều đến cho ta làm khán giả. Ngươi thế mà như vậy muộn mới lên tuyến. Xin lỗi, xin lỗi. Lần này đổi Long Ngạo Thiên chắp tay tạ lỗi nói. Tối hôm qua ta cảm thấy ngươi khẳng định thua. Cố ý buổi tối tuyến sợ ngươi tại ta nhìn chăm chú lạc bại khó xử. Lúc này Lạc Phi cũng mới hiểu được Long Ngạo Thiên buổi tối tuyến nguyên nhân, ở bên cạnh khẽ đẩy hắn một chút vì hắn giải vây nói. Coi như ngươi là hảo tâm, cũng phạt người chiến đội chiến hậu dùng tiền mua Tiêu Tiêu trận đấu kia video xem một lần. Nàng không chỉ có chiến thuật tốt, đối mặt cường địch cũng là trấn định tự nhiên. Điểm ấy ngươi hẳn là hảo hảo hướng nàng học một ít. Nhất định mua, nhất định mua, làm chiến đội lão thành viên. Lòng Ngạo Thiên không ngừng hướng Cố Tiêu Tiêu biểu thị áy náy. Xem video cùng hiện trường cố lên có thể giống nhau à. Cố Tiêu Tiêu lại lắc đầu biểu thị không thể tiếp nhận. Coi như Lạc Phi kỳ quái Cố Tiêu Tiêu vì sao nói ra như thế không buông tha ngôn luận lúc. Cố Tiêu Tiêu câu nói tiếp theo mới tính bại lộ nàng mục đích thật sự. Chỉ thấy nàng lộ ra giảo hoạt nụ cười nói. Muốn đền bù, đêm nay liền theo ta nói đi 1v3. Đánh thắng ta liền hoàn toàn tha thứ ngươi. Ngoặc kép, bản chương xong, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.